Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo từ gọi điện thoại tới để tìm hiểu về chuyện phí chạy vặt. Cô bị mẹ phạt, đúng là tai bay vạ gió mà. Ngày hôm sau, Lâm Tiếu vừa vào lớp đã túm lấy Trần Đông Thanh để hỏi. Có phải là Viên Kim Lai không? Có phải người thu phí chạy vặt là Viên Kim Lai không? Trần Đông Thanh che miệng lắc đầu. Tớ không thể nói, tớ đã thề là không nói rồi. Những bạn học biết Viên Kim Lai thu phí chạy vặt đều từng thề vì bị cậu bé hết đe dọa lại dụ dỗ. Nội dung Trần Đông Thanh thề là nếu cậu bé nói ra thì sau này sẽ không cao lên được nữa. Dù Lâm Tiếu hỏi thế nào thì Trần Đông Thanh cũng không chịu nói. Cô lại hỏi những bạn học xung quanh, mọi người cũng không chịu nói. Lâm Tiếu quyết định tự mình đi tìm manh mối. Cuối cùng cũng chờ tới lúc Viên Kim Lai vào lớp. Cô lập tức nhìn chằm chằm vào MONG của Viên Kim Lai. Viên Kim Lai đặt MONG ngồi xuống ghế. Trông động tác không cần phải cẩn thận, trên mặt cũng không lộ vẻ đau đớn. Lâm Tiếu cau mày, chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Kẻ thu phí chạy vặt không phải cậu bé. Mãi đến tiết thứ hai của buổi sáng, chỗ ngồi của Viên Kim Lai trống không? Lâm Tiếu lại lập tức cảm thấy mình đoán trúng rồi. Viên Kim Lai không ở trong lớp, chắc chắn là đến văn phòng của cô giáo Từ. Cậu bé bị mời phụ huynh. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân ba cái đầu nhỏ tụm lại với nhau, phân tích xem rốt cuộc là ai thu phí chạy vặt, ba người nhất trí cho rằng là Viên Kim Lai. Trong tiết học, lớp trưởng Trung Hiểu Khiết đến văn phòng của cô giáo Từ để nộp bài tập, mang về tin tức chính xác. Viên Kim Lai và cha cậu ấy đang ở trong văn phòng của cô giáo Từ. Lúc này, trong văn phòng của cô giáo Từ, đã muộn hơn giờ hẹn nửa tiếng thì cha Viên Kim Lai mới vội vàng chạy tới. Cô giáo Lý, thành thật xin lỗi. Cô giáo Từ nhìn xung quanh, xác định cha Viên Kim Lai đang nói chuyện với mình. Tôi họ Từ, giọng của cha Viên Kim Lai đột nhiên im bặt. Cô giáo Từ, cha Viên, hôm nay tôi gọi anh đến là muốn nói về chuyện Viên Kim Lai ở trường giúp bạn học tới quầy bán quà vặt để mua đồ ăn vặt, sau đó thu phí chạy vặt. Cha Viên kinh ngạc nói, thằng bé còn có đầu óc kinh doanh như vậy sao? Vừa nói xong, cha Viên lập tức phát hiện mình nói sai rồi. Vội vàng thay đổi giọng điệu. Thằng bé này đúng là quá đáng. Nhất định tôi sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng. Cô giáo Từ đau đầu day giữa lông mày. Cha Viên à, anh là phụ huynh, ảnh hưởng của anh đối với con trẻ lớn hơn là giáo viên đấy. Sau khi kết thúc tiết học thứ ba, cuối cùng Lâm Tiếu cũng nhìn thấy Viên Kim Lai quay về chỗ ngồi của mình. Sáng hôm sau, Lâm Tiếu nhìn thấy Viên Kim Lai vào lớp nhưng mãi vẫn không dám ngồi xuống. Mãi đến khi chuông tiết tự học sáng vang lên thì Viên Kim Lai mới không thể không ngồi xuống, vừa hút khí lạnh vừa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Lâm Tiếu xác định 100%, chính là Viên Kim Lai. Buổi tối về đến nhà, Lâm Tiếu kể hết cho mẹ nghe những dấu để lại mà mình phát hiện, cả việc mình làm thế nào để phát hiện ra. Lữ Tu Anh vỗ đầu Lâm Tiếu, sau này không được tới quầy bán quà vặt nữa đấy, bảo bạn học đi giúp con cũng không được, biết không? Con muốn ăn cái gì thì nói với mẹ, mẹ mua cho con, chúng ta ăn ở nhà. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu thở dài, mẹ hoàn toàn không hiểu, quầy bán quà vặt ở trường học bán rất nhiều đồ ăn vặt, bên ngoài không mua được. Hơn nữa cho dù là cùng một món ăn vặt thì tới quầy bán quà vặt để mua trong lúc chuyển tiết cũng ăn ngon hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau lần bị cô giáo Từ chỉnh đốn lại này, Lâm Tiếu thật sự không dám mua đồ ăn vặt ở quầy bán quà vặt trong trường nữa. Cô miễn cưỡng đồng ý với mẹ. Chỉ đành vậy thôi. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu viết hết tên đồ ăn vặt mà mình thích ra giấy. Nếu bà rảnh thì sẽ đi mua cho Lâm Tiếu. Ngày hôm sau, Lâm Tiếu về đến nhà thì thấy trên bàn đặt một cái túi thật to. Bên trong chứa đầy đồ ăn vặt mà cô thích. Que cay, kẹo trái cây, sợi quả sung. Lữ Tú Anh thở dài. Lúc bà chưa tận mắt nhìn thấy mấy món đồ ăn vặt này thì còn đỡ, lúc tận mắt thấy rồi lại càng không muốn cho Lâm Tiếu ăn. Thật sự không biết cái này có gì ngon, mùa đông muốn cho con ăn củ cải phải chế biến đủ kiểu, vậy mà con lại thích ăn cái củ cải sợi này. Lâm Tiếu mờ mịt, củ cải sợi gì cơ? Lữ Tu Anh thỏ tay lấy ra một gói, sợi quả sung, từ trong túi, ném lên trên bàn. Cái này còn không phải là củ cải sợi sao? Lâm Tiếu há to mồm. Lần đầu tiên lật xem phần nguyên liệu của sợi quả sung, ở mặt sau, củ cải, được cắt trắng. Cô đọc từ đầu tới cuối, đọc tới đọc lui hai lần, không tìm thấy được hai chữ quả sung. Lâm Tiếu trợn tròn mắt, sợi quả sung mà cô thích nhất lại được làm từ củ cải. Thế giới của Lâm Tiếu sụp đổ. Buổi tối, anh trai Lâm Dược Phi gọi điện thoại về nhà. Lâm Tiếu hoàn toàn không còn tâm trạng nào để nghe anh trai nói chuyện, chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao, từ sau khi anh trai đi công tác thì nội dung cuộc gọi mỗi ngày cũng không khác nhau lắm. Hôm nay ngắm được phong cảnh nào mới, ăn món nào mới, khiến Lâm Tiếu bứt rứt vì cô không thấy được và cũng không ăn được. Anh trai còn nói đi công tác là đổi sang một thành phố khác để làm việc, nhưng theo Lâm Tiếu thì lại không phải. Anh trai gọi điện thoại về nhưng lại chưa từng nhắc một chữ nào đến công việc. Đi công tác tuyệt thật đấy, công ty chi tiền cho ra ngoài đi du lịch. Hai ngày trước Lâm Tiếu từng viết trong nhật ký rằng, sau này lớn lên mình cũng muốn tìm một công việc được đi công tác mỗi ngày. Lâm Dược Phi ở đầu bên kia điện thoại nghe ra em gái đang mất tập trung. Để mẹ nghe máy đi. Sau khi chuyển sang Lữ Tú Anh, Lâm Dược Phi hỏi. Hôm nay Tiếu Tiếu sao thế ạ? Lữ Tú Anh cười không ngớt. Tiếu Tiếu phát hiện sợi quả sung mà mình thích ăn được làm từ củ cải, đau lòng rầu rĩ cả đêm. Chuyện mua đồ ăn vặt, thu phí chạy vặt trước đó, Lữ Tú Anh chưa từng kể cho Lâm Dược Phi nghe, phí điện thoại đường dài quá đắt, những chuyện này có thể chờ khi nào anh về rồi kể cũng được. Lữ Tú Anh, còn chuyện gì không? Không có chuyện gì thì cúp nhé. Lâm Dược Phi, không, tút, tút, tút. Lâm Dược Phi còn chưa nói hết câu thì Lữ Tú Anh đã cúp điện thoại. Anh vốn định nói, không còn chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi xem nên mang quà gì về nhà. Ai ngờ Lữ Tú Anh hoàn toàn không cho anh cơ hội để nói chuyện. Ba Hào, cửa sổ buồng điện thoại bị kéo ra vang lên tiếng rầm. Ông chủ thò tay ra từ bên trong, Lâm Dược Phi đưa tiền cho ông ấy, ông chủ lại đóng cửa sổ lại cái rầm. Lâm Dược Phi đứng trước buồng điện thoại 2 phút, quyết định không gọi điện thoại về nữa. Anh có thể đoán được Lữ Tú Anh sẽ nói gì? Chắc chắn là nói trong nhà không thiếu gì cả, không cần mua cái gì hết, thôi thì để anh tự xem rồi mua vậy. Từ sau khi biết sự thật về sợi quả sung, Lâm Tiếu vẫn luôn ủ rũ không có tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng ngậm quả bóng cao su của mình tới tìm Lâm Tiếu chơi, miệng dụi vào người Lâm Tiếu rất nhiều lần. Cuối cùng Lâm Tiếu cũng dắt Tiểu Hoàng tới cổng sân nhỏ, một người một chó bắt đầu chơi ném bóng. Ban đầu Lâm Tiếu bày vẻ miễn cưỡng chơi với Tiểu Hoàng, nhưng chẳng mấy chốc đã dốc sức vào, chơi còn hăng hơn cả Tiểu Hoàng. Lữ Tú Anh để cô chơi một lát rồi hối thúc cô về nhà. Nên rửa mặt đi ngủ rồi, muộn nữa sẽ làm ồn đến người khác đấy. Vào cửa nhà, Lâm Tiếu thay dép ở cửa, Tiểu Hoàng vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích. Mãi đến khi Lữ Tú Anh lau khô móng vuốt cho nó, Tiểu Hoàng mới chạy lạch bạch vào nhà. Lữ Tú Anh vươn tay xoa tóc Lâm Tiếu, bên trong mướt mồ hôi rồi, bà cau mày. Không được, mẹ đổi một chậu nước ấm cho con đi gội đầu đi. Lâm Tiếu đứng trước hồ nước, dưới chân dẫm lên băng ghế nhỏ, cúi đầu gội ra bọt trắng đầy đầu. Lữ Tú Anh đứng phía sau Lâm Tiếu, nâng khăn lông nhét vào trong cổ áo giúp cô, đồng thời còn đỡ Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cuộn tóc lại, hất từng vốc nước lên tóc. Lữ Tú Anh thấy trong chậu nước đã đầy bọt xà phòng thì bảo Lâm Tiếu hơi ngẩng đầu. Để mẹ đổi chậu nước cho con đứng trên băng ghế nhỏ không được nhúc nhích nhé. Đổi tổng cộng 3 chậu nước, cuối cùng tóc của Lâm Tiếu cũng được gội sạch. Lữ Tú Anh đứng sau lưng Lâm Tiếu, dùng khăn lông lau tóc giúp Lâm Tiếu, thấm ướt một cái khăn lông thì đổi sang một cái khăn lông khác. Được, lên giường đi. Lữ Tú Anh đuổi Lâm Tiếu lên giường, còn mình thì đi lau khô nước văng ra sàn nhà. Tóc chưa khô thì không thể ngủ, Lâm Tiếu ngồi trên giường chơi 24 điểm với mẹ. Đây là trò chơi Lâm Tiếu học được ở văn phòng của cô giáo Từ, lúc vừa mới học được vô cùng nghiện, cả ngày cứ kéo mẹ và anh trai chơi chung. Lúc Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi đều bận việc thì Lâm Tiếu sẽ tự chơi một mình, bản thân rút ra 4 lá bài, sau đó tự gom thành 24. Bây giờ mức độ nghiện của Lâm Tiếu không còn lớn như vậy nữa, nhưng vẫn rất thích trò chơi này như trước. Lữ Tú Anh cũng rất thích chơi trò này với Lâm Tiếu, bà không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần xào bài, rút bài, vậy là Lâm Tiếu có thể tự mình chơi vô cùng vui vẻ. Lữ Tú Anh vừa rút bài giúp Lâm Tiếu, vừa thường xuyên dùng tay chải vuốt tóc Lâm Tiếu 2 cái để tóc tơi ra hơn, cũng khô nhanh hơn một chút. Đến lúc đi ngủ, Lâm Tiếu chơi xấu không muốn đi ngủ. Lữ Tú Anh nói, vậy chơi hai ván cuối cùng. Hai ván bài gộp lại cũng chưa tới nửa phút. Lữ Tú Anh rút bốn lá bài ra. Lâm Tiếu có thể nói ra phép tính để đạt 24 điểm ngay lập tức. Mẹ ơi, chơi thêm một lát đi mà. Lâm Tiếu nhõng nhẽo thất bại. Lữ Tú Anh gọn gàng dứt khoát cất bài poker vào hộp. Lâm Tiếu bĩu môi chui vào ổ chăn để ngủ. Tại sao con nít phải có thời gian ngủ cố định chứ? Hơn nữa còn sớm như vậy. Vậy mà người lớn muốn ngủ giờ nào thì ngủ giờ đó. Lâm Tiếu thường xuyên tỉnh giữa chừng, thấy mẹ còn dựa vào đầu giường chưa ngủ. Trước kia là dệt áo lông và áo dưới ngọn đèn ở đầu giường, bây giờ thì xem tạp chí của Lâm Tiếu dưới đèn. Lâm Tiếu bĩu môi, nghĩ thầm chờ sau khi cô lớn nhất định muốn ngủ giờ nào thì ngủ giờ đó. Muốn chơi muộn tới khi nào thì chơi muộn tới khi đó. Sau đó cái miệng đang chu lên chậm rãi thả lỏng, biểu cảm trên mặt trở nên yên tĩnh bình yên. Thoáng cái, Lâm Tiếu đã ngủ rồi. Cách chương.